Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1070, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có mẫu người lý tưởng trong lòng mình không? Hình Nhất nặc nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Em không có. Anh nên để đạo diễn chọn đi, họ sẽ sáng suốt hơn. Khóe miệng Ôn Lương Diệu khẽ nhếch. Vậy để anh sắp xếp. Trong thâm tâm của Hình Nhất nặc cũng rất vui vẻ. Cô không ngờ được rằng bộ phim đầu tiên cô đóng lại được cùng anh chọn. Đường Tư Vũ, Tô Hi đưa bạn nhỏ và Hình Dĩ Hi đến phòng đồ chơi. Hình Dĩ Hi rất giỏi chăm sóc em bé, cũng nghĩ nhiều trò chọc cho bé vui. Tô Hi đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh nói với Đường Tư Vũ. Nhìn con nuôi của mình tuyệt chưa kìa, sau này con gái của cậu nhất định cũng sẽ được nó chăm sóc tốt. Dĩ Hi rất hiểu chuyện, Đường Tư Vũ cũng rất tự hào. Này, bao giờ thì con trai mình mới lớn được như vậy? Tô Hi cũng mong mỏi con trai mình lớn lên nhanh. Sẽ nhanh thôi, bất chi bất giác tụi nhỏ đã lớn rồi. Đường Tư Vũ rất rõ. Tô Hi mím môi cười. Cô muốn cùng con trai trưởng thành từng ngày và không bao giờ bỏ lỡ thời điểm quan trọng nào của con. Anh ơi, Ôn Dĩ Mặc trốn sau lưng Hình Dĩ Hi, non nớt kêu. Mới học đã nhớ rồi, thằng nhóc thật thông minh. Hai bà mẹ hai bên nở nụ cười hạnh phúc. Hình Dĩ Hi ngồi trước đống gỗ xếp trước mặt, nói với anh chàng nhỏ bé ở phía đối diện. Yên nào, lại đây, anh dạy cho. Cậu chàng lập tức bò đến, ngồi dậy và lật đổ đống gỗ vừa xếp xong. Hình Dĩ Hi mười phần kiên nhẫn không có tức giận, kiên nhẫn dạy nhóc con một lần rồi lại một lần. Cuối cùng, nhóc con cũng chủ động đưa gỗ cho cậu xếp. Buổi tối, Ôn gia chuẩn bị bữa tối phong phú, hai nhà quây quần bên nhau, náo nhiệt và ấm áp. Hình Nhất nặc ngồi kế Ôn Lương Diệu, hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau quả thật rất xứng đôi. Sau khi ăn uống và trò chuyện một lúc, Hình gia bắt đầu chuẩn bị về, hai chiếc xe ô tô chạy qua. Hình Liệt Hàn chở Đường Tư Vũ, Hình Nhất Phàm chở Hình Nhất Nặc, ba mẹ Ôn đi với Hình Dĩ Hi. Ban đêm, Hình Nhất Nặc bắt đầu đọc kịch bản, đồng thời chuẩn bị tâm lý nhân vật. Bây giờ cô đã chắc chắn, cô chắc chắn sẽ diễn được vai này. Cô nhất định phải lấy được thành tích tốt trong bộ phim đầu tay này, hoàn thành xuất sắc bộ phim này mới được. Và lại cô cũng không muốn Ôn Lương Diệu thất vọng về mình. Sáng sớm, có một vị khách đến Ôn gia, Diệp Ngưng nghe tin Ôn Lương Diệu đã xuất viện, vì vậy cô định đến nhà thăm anh. Ôn phu nhân cũng nhiệt tình tiếp đãi cô, Ôn Lương Diệu cũng mời cô ngồi ở một gian phòng ở lầu 2, nói chuyện cùng cô. Diệp Ngưng đúng là có tâm tư riêng, cô biết trước khi anh mất trí nhớ có thích một người. Nhưng mà khi mất trí nhớ, anh có định bắt đầu lại một mối quan hệ mới không? Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, cô cũng muốn nỗ lực hết sức để đấu tranh giành lấy người đàn ông mình yêu. Lương Diệu, anh xem xong đoạn video lần trước em đưa cho anh chưa? Diệp Ngưng tò mò hỏi, bởi vì trong những video đó, có hình ảnh họ làm việc vui vẻ, có tiệc sinh nhật. Trong video Diệp Ngưng chăm sóc Ôn Lương Diệu rất tốt, nếu anh xem những video này, chắc chắn anh sẽ hiểu tâm tư của cô. Tôi xem xong rồi, cảm ơn cô đã đưa cho tôi. Ôn Lương Diệu cảm tạ nói, chỉ cần có thể làm anh hiểu rõ hơn về quá khứ, em rất sẵn lòng. Diệp Ngưng mỉm cười, đồng thời trong mắt cô hiện lên một tia ấm áp. Lương Diệu, anh biết không, trong 2 năm làm việc cùng nhau, anh hấp dẫn em rất nhiều. Ôn Lương Diệu bình tĩnh nhìn cô, Diệp Ngưng, cô là một cô gái rất tài năng và xuất sắc. Anh cũng thấy vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngưng lập tức vui mừng khôn xiết. Được anh khen ngợi khiến cô rất vui, điều này có nghĩa là anh thích cô. Diệp Ngưng đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình, câu tiếp theo của Ôn Lương Diệu vang lên. Diệp Ngưng, cảm ơn cô đã thích tôi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Diệp Ngưng lập tức nhướng mi, ánh mắt hơi trừng lên. Không phải anh đã mất trí nhớ sao? Tại sao còn nhớ người mình thích? Cách chương.